Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 685, Nhân gian. Lại dơ bẩn. Ngày kế tiếp, trời vừa sáng. Đây chính là nhân sinh à, Adam mở ra xe thể thao. Tiếp tục bão tố hành tại đi y học trung tâm trên đường. Kìm lòng không được phát ra cái này âm thanh để người khác nghe đến hắn tám thành sẽ gặp phải tập. Kích bản thân thỏa mãn cảm thán. Tối hôm qua cùng Mark dạo bước tại trang viên đình viện ở giữa. Cùng nhau thưởng thức mỹ lệ ánh trăng. Mà còn không hề giống là ở nhân gian. Mà là tại trên trời thưởng tháng. Mãi đến thiết định chuông báo nhắc nhở. Adam mới từ ánh trăng bên trong đi ra ngoài. Tạm biệt Mark. Lái xe rời đi. Một khắc này. Adam khắc sâu lĩnh ngộ cái gì là trên trời một ngày dưới mặt đất một năm thương hải tang điền cảm. Giác. Cũng minh bạch vì sao Tây Du Ký bên trong loại này giả thiết bị giải đọc là đối mục nát người. Thống trị trào phúng, căn bản không có một ngày thời gian một năm sai chỗ. Mà là vui vẻ thời gian quá mức nhanh chóng. Một cái chớp mắt liền đi qua. Cùng đây chính là nhân sinh hoàn toàn chính là cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến. Kỳ diệu a, không sai, Adam sa đọa. Trên thế giới nếu quả thật có đại biểu mặt trăng Mỹ thiếu nữ chiến sĩ. Như vậy tối hôm qua hoặc là nàng sẽ xuất hiện đại biểu mặt trăng tiêu diệt khinh nhờn mảnh này ánh. Trăng Adam, hoặc chính là trốn ở mặt trăng phía sau run lẩy bẩy căn bản không dám xuất hiện. Nhân gian, lại dơ bẩn, có thơ làm chứng, kỳ văn nhược hà, long du khúc trí, kỳ thần nhược hà, nguyệt xạ hàn giang, ứng tàm tây môn, thực quý cao hạm. New York 02, phim Mỹ vô song, quả hà nhân tai, như tư chi lãng dã, y học trung tâm, Adam dừng xe xong, bước lục thân đều nhận bộ pháp, đi tới, tất cả mọi người thụ sủng nhược kinh đáp lại Adam hơi có vẻ nhiệt tình chào hỏi, tút tút tút, vừa đi tới, còn không có tiến vào cửa chính, liền nghe đến kiểm an cửa đang phát ra còi báo động. Bảo an lập tức khẩn trương đối với một đôi mẫu nữ hét lớn. Đừng kích động, không có chuyện gì, mụ mụ ta có chút bệnh tâm thần. Chúng ta là đến khám bệnh. Cái kia chừng 30 tuổi nữ nhân, vội vàng giơ tay đối với bảo an nhân viên giải thích. Các ngươi xem bệnh vì cái gì mang súng. Bảo an nhân viên đem lão thái thái trong tay túi cầm tới. Lật một cái, lập tức từ bên trong tìm đến súng lục. Hơn nữa còn là ba cái. Còn có dự bị băng đạn. Theo những này súng đạn xuất hiện. Tất cả bảo an nhân viên không phải đem để tay đến bên hông súng bên trên. Chính là trực tiếp đem súng lấy ra nhắm ngay hai mẫu nữ này. Mang súng là tự do của ta. Lão thái thái bất mãn nói. Hiện tại trên đường nhiều không an toàn. Không, là vẫn luôn không an toàn. Mang súng là vì bảo hộ chính ta. Nữ sĩ. Ngươi có bí ẩn chứng nhận sử dụng súng sao? Bảo an đội trưởng thần sắc nghiêm túc. Đó là vật gì? Lão thái thái kinh ngạc nói. Ta vẫn luôn mang theo ta Glock 17. Đều mấy chục năm. Nói xong. Đem bàn tay hướng bên hông. Nữ sĩ. Không được nhúc nhích. Bảo an đội trưởng hét lớn. Đép đội trưởng. Để bảo an bọn họ đem họng súng hướng xuống. Đừng va chạm gây gỗ. Adam quan sát sau khi. Không có phát giác được nguy hiểm. Biết rõ cái này lão thái thái hẳn không phải là kẻ tập kích. Sợ những này bảo an đội viên nhất thời khẩn trương không quan tâm đem không biết rõ tình hình lão. Thái thái trực tiếp đánh chết. Vội vàng cất giọng nhắc nhở. Họng súng hướng xuống. Không có lệnh của ta. Không cho phép nổ súng. Bảo an đội trưởng nhìn thoáng qua Adam. Gặp Adam gật đầu. Hướng thủ hạ phân phó nói. Cái khác bảo an thành viên xuất phát từ đối Adam tín nhiệm. Thần sắc cũng buông lỏng rất nhiều. Thuận theo đem họng súng đều hướng xuống. Adam không những cho bọn họ cung cấp tốt hơn trang bị. Để an toàn của bọn hắn càng có cam đoan. Mà còn bọn họ đều là nghe qua Adam những cái kia vô cùng kỳ diệu nguy cơ dự cảm. Nữ sĩ, buông lỏng, Adam đi tới. Một bên tới gần, một bên trấn an. Nơi này là bệnh viện. Ta là bác sĩ. Các ngươi có chuyện gì có thể cùng ta nói. Nhưng súng ống muốn trước giao cho bệnh viện bảo an bảo quản. Đây là quy củ, vì tất cả mọi người an toàn muốn. À, ý nghĩ này tốt. Lão Thái Thái kinh ngạc nhìn về phía Adam. Nếu mà đều không đeo thương, như vậy cho dù có đánh nhau ẩu đả, tổn thương tính cũng sẽ không lớn như vậy. Trên đường liền sẽ an toàn rất nhiều. Đây thật là một thiên tài ý nghĩ. Ngươi là bác sĩ? Đúng, ta là đang cần bác sĩ. Adam cười gật đầu. Ta cảm thấy ngươi không phải làm bác sĩ. Lão Thái Thái nghiêm trang nói. Ngươi có thể nghĩ ra như thế tốt ý tưởng. Hẳn là đi làm đại thống lĩnh. Dạng này tất cả chúng ta đều an toàn. Mụ mụ. Lão Thái Thái nữ nhi giờ khóc giờ cười kêu một tiếng. Làm sao vậy? Lão Thái Thái bất mãn nhìn về phía mình nữ nhi. Ta nói không đúng sao? Ngươi mỗi ngày nói ta tinh thần có vấn đề. Có cái gì bị hãm hại chứng vọng tưởng? Thế nhưng trên đường nguy hiểm như vậy, chẳng lẽ bằng ngươi nói vài lời nước Mỹ an toàn nhất là được rồi? Ngươi căn bản không có nói ra bản chất vấn đề. Ngươi xem một chút bác sĩ này. Như thế tuổi trẻ, liếc mắt liền thấy được sự tình bản chất. Mà còn hắn còn đẹp trai như vậy. Hắn không làm đại thống lĩnh. Ai làm đại thống lĩnh? Ta nhớ kỹ cái kia người nào. Cũng là bởi vì dáng dấp đẹp trai mới lên làm đại thống lĩnh. Cái này soái khí bác sĩ có thể so với cái kia người nào soái khí quá nhiều. Nếu là hắn đi tranh cử, nhất định có thể tuyển chọn. Ta cái thứ nhất duy trì hắn. Mụ mụ, lão thái thái nữ nhi nhổ nước bọt nói. Liền tính vị này đang cần bác sĩ thật sự coi đại thống lĩnh. Cũng vô dụng, đây không phải là hắn định đoạt. Tốt, nữ sĩ. Adam cũng bị nói giờ khóc giờ cười. Mỉm cười nói, nếu mà về sau có cơ hội, ta nhất định đi. Thế nhưng hiện tại chúng ta vẫn là trước giải quyết trong bệnh viện sự tình. Trên người ngươi còn mang theo súng, đúng hay không? Đương nhiên, lão thái thái đương nhiên nói. Ta đều nói trên đường không an toàn. Trên người ta làm sao có thể không đeo thương? Đúng, Adam trấn an nói. Vậy bây giờ ngươi cùng ta nói một cái. Súng đặt ở vị trí nào? Ta tới giúp ngươi lấy xuống. Phòng ngừa va chạm gây gỗ. Tổn thương đến người vô tội. Có được hay không? Không cần phiền toái như vậy. Chấm ngoặc kép, lão thái thái nói xong. Liền muốn đưa tay đi lấy. Cần, Adam đề cao giọng nói. Tiến lên cầm lão thái thái tay. Sau đó chính mình đưa tay theo lão thái thái bên hông. Lấy ra khẩu súng kia, thuần thục đem băng đạn gỡ xuống, viên đạn lui thân, không tệ, không tệ, lão thái thái thưởng thức nhìn xem Adam, trình độ thật tốt, cảm ơn, Adam cười nói, nữ sĩ, đừng nói cho ta ngươi còn có cái khác súng à, không có, lão thái thái xua tay nói, bốn thanh đã cơ bản đủ, trong nhà của ta ngược lại là còn có rất nhiều, thế nhưng quá nặng đi. Ta cũng không tốt mang. Lần sau có cơ hội, ngươi tới nhà của ta. Chúng ta cùng một chỗ so tài một chút a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tất cả mọi người không phản bác được. Bốn thanh mới cơ bản đủ. Glock 17 băng đạn trở gầy lượng có thể là 17 cộng 1 phát. Bốn thanh súng chính là 72 phát. Lão thái thái lớn như vậy một cái túi đeo vai bên trong mặt. Còn có rất nhiều chứa đầy băng đạn. Tính toán ra, gần 150 phát viên đạn, đều có thể đánh một trận cỡ nhỏ chiến tranh rồi. Ngài không phải là siêu anh hùng, thời khắc chuẩn bị một người làm lật một cái tập đoàn tội phạm a. Adam đem súng giao cho bảo an nhân viên, sau đó mang theo lão thái thái mẫu nữ đi phòng khám. Hắn quyên xây kiểm an trang bị, quả nhiên làm ra tác dụng lớn. Lần trước một cái lão thái thái cũng là mang súng đi vào. Dọa cho phát sợ một chút nhân viên y tế. Lần này cái này siêu anh hùng lão thái thái nếu mà trở ra mới bị phát hiện, cái kia việc vui liền lớn. Có bệnh án sao? Adam dò hỏi. Có. Lão thái thái nữ nhi lập tức đem bệnh án lấy ra đưa cho Adam. Ta không có bệnh. Lão thái thái bất mãn nói. Các nàng đều nói ta có cố chấp hình bệnh tâm thần cùng độ cao chứng vọng tưởng. Các nàng đều là đọc sách đọc ngu. Kỳ thật ta chỉ là có chút cẩn thận mà thôi. Không có người tại bên cạnh ngươi thời điểm ngươi. Nghe được âm thanh sao? Adam cười cười. Đương nhiên không có. Lão Thái Thái nhìn xem Adam. Ngươi cũng cảm thấy ta có bệnh. Không, ta chỉ là thông lệ kiểm tra. Adam cùng nàng nhìn nhau một hồi. Phát hiện nàng đích xác không giống như là có vấn đề. Nhưng cũng không bài trừ bệnh tình rất nghiêm trọng. Thế là mỉm cười trấn an nói. Cái kia tốt, lão thái thái cái này mới hài lòng. Bác sĩ, ngươi là khoa tâm thần bác sĩ sao? Lão thái thái nữ nhi nhưng bất mãn. Không phải, Adam nhìn nàng một cái. Ta đã để y tá đi thông báo khoa tâm thần bác sĩ. Ta hiện tại chỉ là làm thông lệ hỏi thăm. Thuận tiện chờ chút khoa tâm thần bác sĩ giúp các ngươi chẩn bệnh. Vậy được rồi, lão thái thái. Nữ nhi nhíu mày, hơi có chút không tình nguyện. Nữ sĩ, ngươi vì cái gì cảm thấy mụ mụ ngươi có bệnh tâm thần? Adam đem bản bệnh án lật đến một trang mới. Nhưng người nhìn về phía lão thái thái nữ nhi. Chức nghiệp hóa dò hỏi. Bởi vì, chấm ngoặc kép, lão thái thái nữ nhi tại cái kia thao thao bất tuyệt nói. Lão thái thái ở một bên cười không nói. Nàng cảm thấy cái này đang cần bác sĩ thật sự là có ý tứ vô cùng. Chỉ có hắn nhìn ra có lẽ căn bản không phải nàng có vấn đề. Mà là nữ nhi nàng có vấn đề. Nàng thích cái này mạch suy nghĩ. Adam thì là cảm thấy. Lão thái thái có lẽ có vấn đề. Nhưng lão thái thái nữ nhi hơn phân nửa cũng có vấn đề. Không phải vậy làm sao sẽ ngốc như vậy hồ hồ tin tưởng phim Mỹ thế giới thật tất cả bình yên. Không cần làm giường như ta bảo vệ. Hắn muốn biết, lão thái thái nữ nhi là thật ngốc vẫn là thật điên. Đây là một cái rất có ý tứ y học thí nghiệm. Không phải sao, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.